tiếp thiên vận, chương 413 thành không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ai, này tạc nữ tử tuổi còn trẻ quỷ kế lại là đa dạng, lúc ấy cùng tả thần tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thành chiếm, lính đều bắt đi. Chúng ta bây giờ là không có cách nào lăn lộn, cái này vốn là muốn đầu nhập ngươi, ai có thể nghĩ trên đường liền nghe nói ngươi cùng Chu Toàn đánh nhau, chẳng những thay chúng ta giao tiền chuộc trả cho chúng ta ra mặt. Ai, này tình nghĩa huynh đệ, thật không thể chê, tả thần bồi thêm một câu, lần này hắn bị bại có chút thảm rồi, danh xưng là chí tướng hắn. Vậy mà cho cái Nguyễn Thu Thủy bày một đạo, Ngụy ca tả soái, đầu nhập cái gì cũng không cần nói, các ngươi thành trì mất đi, về sau có thể lại đánh trở về, giữ lại núi xanh tại nha, bây giờ Chu Toàn thế lớn, coi như không có Nguyễn Thu Thủy, cũng không phải không hạ được Lâm huyện cùng Tân huyện, ta hiện tại bên ngoài còn có chút sự tình, cần phải đi chuyến Nam thị vùng ngoại thành, hai vị là muốn cùng ta cùng đi. Vẫn là về trước ta động phủ chờ ta. Chấm, ta hiện tại thời gian rất gấp, một khắc cũng không thể làm chậm trễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta tất nhiên cùng ngươi cùng nhau tiến lên, chuyện của ngươi chính là chuyện của chúng ta. Chấm, Ngụy Tử Linh lúc này vỗ vỗ lồng ngực, liền theo cạnh Kiệu bên cạnh. Tả thần cũng không có ý kiến, một đường đi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Trần Thiện Vân dẫn đường dưới, rất nhanh binh mã liền quá cảnh, Nam thị thành hoàng đội rất nhanh liền ngăn cản chúng ta, những này tuần thành vệ đội chỉ có 10 cái, nhưng đều là quỷ tướng hậu kỳ tả hữu, cũng không phải là giống nhau âm binh. Ngẫm lại cũng thế, nếu như một cái thành phố thành hoàng, không có đại quân thủ vệ thành phố xung quanh, chỉ sợ cũng rất không thích hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ đâu ra đội ngũ? Là Đại Long huyện thi binh, thành hoàng Chu Toàn đội ngũ. Cầm đầu quỷ tướng có chút không cao hứng mà hỏi, ta mượn các ngươi Nam thị 10 dặm địa tiếp tục tiến lên 10 dặm ta liền dừng lại. Bất quá bây giờ ngoại ô thành phố ngay tại phía trước ngăn cản tự nhiên là làm ta tâm tình không vui. Phất phất tay, dù sao đắc tội cũng không ít, chuẩn bị không cho ta đi qua ta liền làm to chuyện thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả thần lập tức đứng dậy. Ta là Tân huyện thành hoàng tả thần, nơi này có bài của ta tử, bên kia vị kia là Ngụy Tử Linh, Lâm huyện thành hoàng, hai chúng ta vị bây giờ muốn đi thành phố thành hoàng cáo trạng Đại Long huyện thành hoàng Chu Toàn tư đồn trọng binh, làm loạn phạm thượng đem Tân huyện cùng Lâm huyện đều chiếm đoạt. Đây đều là chúng ta tàn binh, bên kia vị kia đúng là thành hoàng Chu Toàn người anh em, lần này cùng Chu Toàn trở mặt muốn giúp chúng ta chủ trì công đạo. Ngụy Tử Linh cũng nhanh lên lấy ra nhãn hiệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không khỏi đối hai vị bội phục đến, xem ra cùng quỷ liên hệ, bọn họ mới là lão giang hồ. Cầm đầu tuần tra quỷ tướng nhìn nhãn hiệu một hồi lâu, không dám chậm trễ, liền nói đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cáo trạng có thể bất quá đại quân không thể vào thành, phía trước liền thập lý đình, các ngươi liền theo ta đến bên kia đóng quân, suy nghĩ thêm đều để ai đi Nam thị thành hoàng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ tướng cũng không dám lãnh đạm, thành hoàng cũng là huyện trưởng, hắn liền một tuần tra tiểu tướng, lúc này mang theo chúng ta đi thập lý đình. Bên kia là cái đình, xung quanh tất cả đều là trống trải vùng bỏ hoang, không chỗ ẩn núp, quỷ này đem cũng không nguyện ý mang bọn ta tiến vào nội thành phạm vi, đặt ở này quang minh chính đại địa phương, chúng ta muốn làm loạn 2.000 binh lực ở đây, là cho đại bộ đội tiểu sát phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cùng Đại Mi nháy mắt ra hiệu, Đại Mi liền nét mặt tươi cười như hoa theo trong tay áo trốn ra một sấp minh vàng, lấy được quỷ tướng trước mặt bắt đầu khơi thông quan hệ. Một bộ này Đại Mi dùng đến thuận buồm xuôi gió, dù sao trên phương diện làm ăn chuyện đều là nàng tại phản ứng, dung mạo của nàng cũng không phải là xuất sắc nhưng lại cực kỳ thông minh, đối nàng ta không thể thiếu tôn trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ chốc lát vốn dĩ không định nhận hối lộ quỷ tướng gánh không được liền vụng trộm đem tiền thu, mang theo mấy cái huynh đệ chia của đi. Chiều ta Đại Mi giơ ngón tay cái lên, Đại Mi vui vẻ ra mặt lại khoe mẽ giận ta một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt chính ta đi lên xem một chút tình huống, đại gia hòa liền ở chỗ này trước chờ, như có biến cố gì, lấy Đại Mi Tề phu nhân cùng hai vị đại soái cầm đầu, đại gia thương nghị tới. Ta nói xong, Điềm Tích Quân, Tống Huyền Nghi, Giang Hàn, Hắc Mao Hống bốn vị về tới hồn úng ở trong. Mà Đại Cầu Hùng cũng tiến vào Bích Ngọc Mệnh Bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mang đại quân đi cùng thế gia cùng chết kia là hạ sách mà không có lực lượng, ngay tại tứ tiểu thiên đạo quan vô cùng đáng thương quỳ cầu thế gia cùng Chu Thiện trả về Hàn San San, vậy thật mẹ hắn là ngu ngốc. Hổ dữ còn không ăn thịt con, thế gia đều là người nào, một đám liền hổ lang đều không đủ hình dung xúc sinh, nếu là trông cậy vào bình an chờ trở về Hàn San San, khả năng có lẽ căn bản không tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dùng hồn úng thu tích quân chờ quỷ vương, tại Trần Thiện Vân dẫn dắt dưới ta đi tới rất tới gần Hàn gia đoạn đường, mượn đường bên trên dương gian. Hàn gia đang ở trước mắt ta mặc vào áo mưa, niệm chú ngữ ẩn nấp chính mình, rất nhanh liền tiến vào Hàn phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trống rỗng Hàn phủ, quả nhiên không có bất kỳ ai, cửa lớn mở rộng ra, không biết là vì ai mà mở ra, bên trong lại đèn đuốc sáng trưng, rất lớn mặt cỏ cùng bãi đỗ xe trên, một chiếc xe đều không có. Hàn Thành Vân thật không phải đồ tốt, Hàn gia đã làm tốt nghênh đón đại quân ta đến chuẩn bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên mặt ta u ám, rời khỏi Hàn gia, không có người phát hiện ta ra tới, đến rừng cây trong ta bấm Chu Thiện điện thoại. Chu Thiện đại cữu công, vì sao còn không có đem Hàn San San đưa tới? Hiện tại cũng nhanh trời đã sáng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao dịch này còn muốn hay không làm, ta trên mặt không vui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, qua lại nhưng là muốn 6 giờ ta còn tại Hàn gia cùng Hàn Thành Vân thương lượng một chút chi tiết chuẩn bị liền mang Hàn San San đến ngươi nơi đó đi. Chu Thiện bình tĩnh cười một tiếng, một hơi này, nếu như không phải ta tận mắt thấy hiện tại Hàn gia một chiếc xe hơi đều không có lẽ liền tin tưởng. Không nộp ra người, nói rõ Hàn San San chết rồi, thù này cũng kết lại, ta sẽ không còn bận tâm cái gì thế gia, lộn xộn cái gì đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần nữa tiến vào Hàn gia, ánh đèn sáng ngời dưới, trống rỗng trong phòng, xác thực không có bất kỳ ai, tìm cái không có camera nơi hẻo lánh, từ phòng bếp vị trí tiến vào Hàn gia căn phòng lớn trong. Hàn gia không có khả năng vô cùng đơn giản làm ta từ cửa chính đi vào, bốn phía là camera, khẳng định có người đang giám thị, chỉ cần ta mang binh tới, liền có thể trinh sát đến, ở đây trên chôn chút vật gì, mở ra cơ quan, không chừng ta mang đến thi binh liền toàn bộ một mạch xong đời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vào phòng bếp ta trong đại sảnh nhìn lướt qua, liền tiến vào bên trong. Ở bên trong, lại nghe được nhỏ xíu tiếng nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mẹ chứng, này Hạ Nhất Thiên có phải là có tật xấu hay không nha? Đều thời gian này, còn không có dẫn hắn thi binh đi lên. Ta nổ thi lôi đều đói khát khó nhịn. Nơi xa phòng trong, một người cơ hồ là gào thét nói. Đừng khẩn trương, tiền chúng ta đều thu, cái kia tới vẫn là sẽ đến, không đến vậy không ảnh hưởng chúng ta lấy tiền, kỳ thật nói thật chúng ta ở đây chỉ là dự phòng vạn nhất mà thôi, chưa hẳn thật đến, ngươi chẳng lẽ còn nóng lòng nhất thời a? Ta nghe nói, Hạ Nhất Thiên mang thi binh đều là quân chính quy, đến thời điểm, đều sẽ có đinh tai nhức óc đạp đất âm thanh, liền cùng địa chấn, lúc ấy đường ra chính là như vậy cho không có chật chật lợi hại nha, chí tướng phối hợp thi binh, cũng quái không được đa mưu túc trí Hàn Thành Vân cũng sẽ cẩn thận như vậy, mời chúng ta lôi vân xã đến, cũng chính bởi vì vậy nha. Một người khác trầm ổn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đi tới cửa còn nửa mở, bên cạnh còn có camera, ta nhìn về phía trong môn một bên, 4-5 cái người trung niên ngồi tại một loạt màn hình phía trước. Màn hình kết nối các ngõ ngách camera, nếu không có ẩn thân áo mưa, chỉ sợ ta vừa rồi liền bại lộ mục tiêu, cũng may không có xúc động dưới mang theo thi binh đến, bằng không khẳng định phải cho nổ thi lôi toàn bộ xử lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cỏ ngươi nương, ngươi có thể không sờ này điều khiển từ xa a, nếu như không cẩn thận đè vào làm sao bây giờ? Một khối nổ thi lôi biết bao nhiêu tiền a, nếu như Hạ Nhất Thiên không đến, chúng ta còn muốn thu về. Một người trong đó giành lấy trong tay đối phương điều khiển từ xa, bỏ vào vị trí cũ, những người khác có đồng dạng một cái điều khiển từ xa, sợ là Hàn gia bố nổ thi lôi bầy không ít. Uy, vô lại ca, ngươi nói Hàn San San tiểu nha đầu này còn sống a, bốn người đều phân biệt hàn huyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng nha, nói một chút đi, Hàn San San chết không có. Ta tại cửa ra vào bồi thêm một câu. Có sống hay không có quan hệ gì, lần này nếu như chúng ta tiêu diệt thi binh, trừ bỏ Hạ Nhất Thiên tay chân, đây mới là lập xuống đại công, cái khác đều không đáng đến nhắc lên, không đúng. Người kia vẫn chưa trả lời xong, đột nhiên sợ hãi nhìn về phía cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái tóc tai bù xù áo đỏ tiểu nữ hài, giờ phút này đã nhe răng nhếch miệng mà cười cười cùng người này đối mặt đứng lên. Câu hồn, ta mệnh lệnh Tích Quân nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.